từng bước, đi đến giường lớn, nằm xuống, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai tay che ngực mình lại. Móng tay bấm vào trong da, thầm đếm, hy vọng có thể mau chóng kết thúc sự giày vò này. Nam Cung Nghiêu đi đến trước mặt cô, nhưng không nhúc nhích rất lâu. Không phải anh vẫn luôn đợi đến giây phút này sao? Tại sao không bắt đầu? Xem ra, em rất uất ức, rất không bằng lòng sao? Trong lòng cô buồn bã mỉm cười. Không lẽ, muốn cô cam lòng để mình bị cưỡng bức sao, cô cũng không đến mức không biết xấu hổ như vậy. Hai chiếc áo đột nhiên bị quăng lên người cô, thêm vào đó là tiếng nói lạnh lẽo tàn nhẫn của Nam Cung Nghiêu. Mặc vào đi. Cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh như vậy là có ý gì hả? Tôi đổi ý rồi, dáng vẻ của em làm tôi buồn nôn, không có hứng. Vậy còn đơn ly hôn? Chúng ta chưa lên giường, đơn ly hôn đó đương nhiên không có hiệu lực. Cứ coi như, chưa từng xảy ra chuyện gì. Từ lúc bắt đầu, anh đang đùa giỡn cô. Quốc Noãn Tâm thẹn quá hóa giận, vung lên một bạt tay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, anh còn dám cười. Mua bán không thành cũng còn tình người, không cần phải trở nên khó coi đến vậy đâu, anh vô liêm sỉ. Đúng vậy, tôi vô liêm sỉ vậy đó. Chỉ đùa giỡn với em thôi mà. Cần gì phải tưởng thật, dáng vẻ Nam Cung Nghiêu giờ phút này càng giống một kẻ lưu manh đẹp trai. Hôm qua em làm tôi mất mặt đến vậy, tôi chỉ muốn trả lại toàn bộ cho em thôi. Em hẳn phải cảm thấy may mắn, nếu tôi vô liêm sỉ thêm chút nữa, không đợi sau khi lên giường với em xong rồi mới nói với em chỉ là đùa giỡn. Anh đẩy cô về giường. Mau mặc quần áo rồi đi đi, nói không chừng đột nhiên tôi nổi hứng, em càng thảm hơn. Quốc Noãn Tâm tức đến nỗi ngay cả sức để chửi cũng không có, chỉ cảm thấy mình là một kẻ mù, từ đầu đến cuối nhận lầm con người anh. Ở bên anh nhiều hơn một giây, cô đều cảm thấy đau khổ muốn chết, mặc đồ với tốc độ nhanh nhất, đầu cũng không quay lại, mà mở cửa tông thẳng ra ngoài. Nam Cung Nghiêu quét sạch thái độ hư hỏng lúc nãy, vẻ mặt đông cứng lại, sức của cả người lúc này đều bị mất hết. Anh không muốn như vậy, nhưng anh đã bị ép đến đường cùng rồi. Không còn lựa chọn nào khác. Nếu như có thể dùng cách này giữ cô lại, vậy thì, có làm chuyện đê tiện hơn nữa, anh cũng có thể làm được. Nếu như em vẫn chưa hiểu rõ, tôi không ngại nói thẳng một lần nữa rõ ràng chút, đó là quan hệ tình dục, làm tình. Đôi mắt màu xanh thẫm của anh nheo lại, tàn nhẫn đánh giá cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm của cô, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt trêu chọc mờ ám, có vẻ vô cùng ác độc và độc đoán, lẳng lơ không chịu được. Tôi đoán, trên người em nhất định có mang theo đơn xin ly hôn. Em ở với tôi một đêm, tôi sẽ ký ngay, sao nào? Nam Cung Nghiêu dùng giọng điệu trầm thấp khiêu gợi hỏi, hai cánh môi khẽ mở, mang theo một ý nghĩa mai. Máu huyết của Quốc Noãn Tâm giống như bị đóng băng, từng luồng hơi lạnh xâm nhập vào. Xem ra, cô vẫn chưa hiểu rõ con người anh còn vô liêm sỉ hơn những gì cô tưởng tượng, không khác gì 6 năm trước. Nếu 6 như trước anh có thể làm ra những chuyện không bằng thú, khiến cô ở trên giường với anh, vậy thì còn có gì lạ chứ? Là cô quá ngốc, cho rằng mình hiểu anh, kết quả chứng minh cô chẳng qua chỉ là kẻ ngốc nghếch không rõ đầu đuôi. Cô cười nhạo, trả lời một cách chế giễu. Khó trách anh lại chọn chỗ này, anh xem tôi là gì chứ? Gái sao? Sau khi xong chuyện, giống như khách làng chơi, vỗ mông chạy lấy người à? Tôi cũng không nói em là gái, nếu như em hiểu như vậy, anh nhún vai, vẻ mặt không để ý. Tôi cũng không có ý kiến. Nam Cung Nghiêu, Quốc Noãn Tâm nghiến răng lại nghiến lợi gọi tên anh. Anh không biết xấu hổ. Tôi không biết xấu hổ, vậy em tốt ở chỗ nào chứ? Lúc trước tôi khép nép cầu xin em như vậy, nhưng em đối xử tôi sao hả? Anh chế nhạo. Sao nào? Hôm qua lúc không chừa chút tình cảm nào làm tôi đau khổ, em có nghĩ đến sẽ có cảnh như hôm nay không? Lúc trước tôi quá cho em mặt mũi rồi, thậm chí em không kiêng dè gì chà đạp lòng tự trọng của tôi. Nhưng em quá ngây thơ rồi, quyền chủ động, từ trước đến gì không ở trên tay em. Tôi nói rồi, làm cho em cam tâm tình nguyện cởi sạch quần áo, tôi có rất nhiều cách, em ngay cả quyền nói, không cũng không có. Cho nên anh đang trả thù chuyện hôm qua tôi xúc phạm anh sao? Xúc phạm à? Dựa vào em sao? Luôn tự đề cao mình, vẻ mặt Nam Cung Nghiêu xem thường cùng coi rẻ, ép mình phải nói những lời trái lương tâm. Tôi đã cho em cơ em, là em không chịu nắm lấy thôi. hoặc là ngoan ngoãn cởi quần áo, hoặc là cút đi. Anh nhất định phải khiến quan hệ giữa hai ta trở nên ghê tởm đến vậy sao? Trước đó, đã rất ghê tởm rồi, tôi cũng không ngại làm nó xấu hơn đâu. Tôi nói rồi, cho dù chết, tôi cũng phải kéo em xuống địa ngục. Tự em hãy suy nghĩ kỹ đi, một đêm, hay dây dưa một đời hử? Anh nằm mơ đi, Quốc Noãn Tâm lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, đứng dậy bỏ đi. Quốc Noãn Tâm, Nam Cung Nghiêu gọi cô lại. Em chắc chắn, đây là câu trả lời của em sao? Tôi chỉ cho em một cơ hội, hôm nay một khi em bước ra khỏi cánh cửa này, vậy thì, ly hôn, chắc chắn không thể. Cả đời này em đừng mơ gả cho Ngũ Liên. Tôi khuyên em đừng gấp gáp bỏ đi như vậy, suy nghĩ lại đi, để khỏi hối hận. Quốc Noãn Tâm đứng yên, trong đầu đấu tranh kịch liệt. Muốn cô bán cơ thể, ủy thác cho anh, cô không cách nào chấp nhận được, càng không muốn có lỗi với Ngũ Liên. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Anh biết rõ tính tình của anh, nếu cô từ chối, anh chắc chắn đeo cô đến cùng, mà cô không có cách nào cả. Cả đời này, không cách nào quệt cắt bỏ đoạn nghiệp duyên này, bắt đầu lại từ đầu với Ngũ Liên. Thậm chí, cũng có thể làm Ngũ Liên bị kéo vào. Đó là điều mà cô không hy vọng nhìn thấy nhất. Một đêm, hay một đời người. Đây là lựa chọn khó khăn nhất từ lúc cô sinh ra cho đến nay. Nam Cung Nghiêu thản nhiên nhìn bóng lưng cô, trong lòng đã sớm biết chắc đáp án của cô. Có nhiều lúc, anh còn hiểu rõ cô hơn chính cô, hiểu rất rõ cô sẽ lựa chọn như thế nào. Quả nhiên, 10 phút sau, cô run rẩy hỏi, anh thề chuyện hôm nay, mãi mãi không nói cho bất kỳ ai biết. Anh đồng ý rất dứt khoát, được. Tôi thề. Anh đồng ý quá nhanh, đến nỗi không thể tin được, Quốc Noãn Tâm quay người, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh nói được làm được chứ? Tôi trước giờ không nói hai lời. Có cần tôi thề không? Quốc Noãn Tâm có ý dò xét trong mắt anh xem có tìm ra được một sự trêu đùa bịp bợm, nhưng cô không tìm ra. Trong mắt anh, đều là sự nghiêm túc, lời thề son sắt. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không chắc chắn. Tôi có thể biết nguyên nhân không? Rất đơn giản. Tôi mệt rồi. Trái tim em đã không còn có tôi cần gì phải ép buộc. Nhưng lại không muốn dễ dàng bỏ qua cho em. Cho nên, một đêm dịu dàng, để lại một kỷ niệm nồng ấm cũng không tệ, vẻ mặt anh bất cần đời, lại còn khó khống chế được mà nở nụ cười xấu xa. Có lẽ một số chuyện tôi làm ở quá khứ, làm cho em có chút hiểm lầm với tôi. Tôi không phải thánh nhân, chỉ là một người đàn ông. Đàn ông, là cầm thú chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, cơ thể của em, làm cho tôi rất nhớ nhung, mỗi phút mỗi giây, đều nghĩ xem phải lừa em lên giường như thế nào. Còn nữa, tôi là một thương nhân, cân nhắc đến lợi ích, về mặt này tôi vẫn luôn rất khôn khéo, tính toán cho ly. Em cảm thấy, giữa lợi ích đạt được ngay trước mắt và việc mạo hiểm đầu tư không có kết quả, tôi sẽ chọn cái nào hử? Anh nói một phen, để cho Quốc Noãn Tâm từ bỏ hy vọng một cách triệt để, cũng phá hủy tình cũ còn sót lại của cô với anh. Nếu như anh đã tê tiện đưa ra loại yêu cầu này một cách trần trụi như vậy, đã vậy, cô cũng xem như đây là một cuộc giao dịch. Lấy cơ thể của mình, đôi lại nửa đời sau được tự do. Cô nhắm mắt, hít một hơi, quay trở lại. Dùng hết mọi sức để mình nói ra câu này. Hy vọng anh nhớ kỹ những gì mình đã hứa.